Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, cái này đến chỗ nào đều không an toàn. Một cái khô lâu cái giá đỡ tải trên hành lang nhanh chóng chạy qua. Hắn ăn mặc trường bào, trên quần áo dán một cái mã số bài, 56.254, cầm trong tay một cái quý danh. Sao cỡ lớn, trang giấy, đó là hắn cuộc thi tiểu sao. Tại phía sau hắn, trả lại đi theo một cái khô lâu vu yêu. Dán, 625-21, dãy số bài, hai cái vu yêu một trước một sau đi qua truyền tống môn. Đi đến tầng thứ tư bàn điều khiển vị trí, đồng thời rất nhanh bắt đầu làm trước khi thi chuẩn bị. Không bao lâu, tại trong thủy tinh cầu. Liền xuất hiện 5 cái goblin, bọn họ tiến nhập sân huấn luyện, bắt đầu ở môn khẩu làm một ít cơ vốn chuẩn bị. Buông xuống ba lô, kiểm tra vũ khí áo giáp, hai cái vu yêu trợn to bọn họ hốc mắt, nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu hình ảnh. 56.254, trả lại dơ lên giấy, đối với chính mình tiểu sao, không có tranh hình thuẫn. Không có liên truy, không có mũ giáp, không có bằng quang tạc đạn. Quá tốt học trường, bên cạnh, 625-21, hưng phấn đối với, 56.254. Hô, bọn họ đều là đơn giản độ khó goblin. Lần này vững vàng, ổn ni mã, ngoặc kép, 56.254, giơ tay cho, 625-21. Sọ não tử đánh một chút, sau đó nói, tốt nghiệp tiến công chiếm đóng thượng cũng nói, ngàn vạn đừng đề cập ổn hai chữ, nói 10 phần muốn rớt tín chỉ, nhanh chóng phi, ngoặc kép, 625-21, một bên phi một bên nhổ nước miếng, một hồi đối với hai bên mà nói, đều trọng yếu phi thường chiến đấu, sắp bắt đầu, a. Rất khó khăn a, phó bản, chúng ta đặc biệt đánh tới nửa đêm mới qua. Âu ăn mâu ngồi dưới đất, cũng không phải hắn cảm thấy mệt mỏi, mà là bởi vì hắn chân đoạn, vừa rồi đánh cái cuối cùng boss thời điểm, vốn cũng đã thắng, thế nhưng cái kia dã thú người khô lâu cái giá đỡ ngã xuống lúc đến sau. Vũ khí nện vào Âu ăn mâu chân, đem hắn chân cho nện đứt. Chảo căn bảo hảo ngươi mạnh mẽ a, ngươi vừa rồi chiêu kia gọi cái gì? Thông thuận xúc giết hổ. Sao? Báo tử đầu linh sung cũng tán dương nói. Chảo căn bảo có chút không có ý tứ cười cười. Nói, không có, trước kia luyện qua một chút toàn bộ giáp chiến đấu. Ta là không cẩn thận trượt chân, ngoài ý muốn chém tới boss chân. Không là cái gì đại chiêu. Ta mặc kệ. Dù sao chính là lão soái, cảm giác thực lực ngươi, trang bị cùng vượt được, đánh qua cái kia thủ chắc Arthur cũng có khả năng a. Mọi người thổi Arthur đều chém gió quá mức ta cảm thấy có. Âu ăn mâu không phục nói, rằng không tốt a, Arthur rất mạnh, lại là thổ hào, trang bị toàn bộ server đệ nhất đừng nói. Vẫn là thứ nhất hoàn thành sâu lâu lòng đất nhền nhện, là thật mạnh mẽ a. Lên nhân gia bây giờ là địa tinh, ngươi cầm đầu đi đánh. Báo tử đầu linh xung ngược lại là rất xem trọng Arthur. Nói đến lòng đất nhền nhện, các ngươi có hay không cảm thấy nhền nhện xào huyệt bên kia lòng đất nhền nhện trở nên càng ngày càng ít a, so với Arthur, gần như truyền kỳ thủ chắc người chơi. Chảo căn bảo càng thêm để ý ngược lại là nhền nhện ổ hứa bên kia sự tình. Trung quy thăng cấp trang bị đều cần nhền nhện sinh vật tài liệu. Thế nhưng hiện tại đến nhền nhện xào huyệt chỗ sâu trong mới có lòng đất nhền nhện. Tuy diễn đàn có địa đồ, tại huyệt động trên vách tường cũng có một chút các tiền bối đánh dấu ra tới ký hiệu. Thế nhưng gần nhất có chút sọ não tử có tật xấu người chơi. Tại vách đá thượng càn rỡ vẽ nhãn hiệu, hại người đi nhầm đường, loại này chăm chú tại bị tổn hại người khác, trò chơi thể nghiệm người chơi cũng là có. Trò chơi này quái vật, trừ phó bản, đổi mới tạc chậm, giết quá nhanh, đương nhiên liền ít đi. Báo tử đầu Linh Sung nói, diễn đàn trên có người nói, muốn phong tỏa nhền nhện xào huyệt một hồi thời gian, khiến nó khôi phục. Nghe nói số 2 cửa ra bên kia cũng phát hiện lòng đất nhền nhện. Chính là tạm thời trả lại không tìm được sao huyệt. Âu Ăn Mâu cũng đi theo lại nói tiếp. Ba người liền vấn đề này thảo luận sôi nổi lên. Một bên thu lại trang bị. Còn có mặt khác hai cái bỏ mình đồng bạn thi thể. Trên người bọn họ treo đầy trang bị. Binh binh pằng pằng. Thuận tiện kéo lấy hai cái không có khí. Một cái tức giận đồng bạn, một chỗ phản hồi vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Bọn họ đang hướng phía Vu Yêu bãi tha ma đại sảnh đi mang phục sinh thời điểm. Đúng lúc trên đường trả lại gặp được Mufasa. Mufasa đang kéo lấy một đống lớn đất. Thấy được chảo căn bảo ba người bọn họ còn có hai cái đánh đầy Mosaic Goblin nhóm. Mufasa nhanh chóng bạch nghiêm mặt cúi đầu chạy. Này NP ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chi tiết thực nghiêu so với A, mọi người như vậy khen một câu, sau đó liền đi phục sinh, Âu Ăn Mâu, Chảo Căn Bảo, báo tử đầu Linh Sung còn có mặt khác hai cái, Nguyễn Đường Muội Giấy, bóng đêm tiểu sửu, người chơi, đem sở hữu chiến lợi phẩm dựa theo bình quân phân phối. Có dị nghị liền râu điểm phương thức phân phối hoàn tất về sau. Nguyễn Đường Muội Giấy đã nói, thực không thể để cho ta kiểm tra hai chân chim sao. Âu Ăn Mâu lập tức giơ tay. Không nên, lúc trước các người luôn sờ ta chim. Ta lông chim đều cho các người sờ ngốc. Đêm qua có mấy cái tiểu tỷ tỷ tới sờ ta chim. Trực tiếp liền sờ nhà, nhũ bạch sắc nhà một bãi. Không thể sờ, ta cảm giác chim đều có điểm uất ức chứng. Mỗi ngày đứng thẳng lôi kéo không ngẩng đầu lên không có tinh thần. Phi, Nguyễn Đường Muội Giấy đối với Âu Ăn Mâu nhả từng ngụm nước. Rời đi, báo tử đầu Linh Sung cùng bóng đêm tiểu sửu cười nhạo Âu Ăn Mâu hai câu. Bóng đêm tiểu sửu cũng rời đi, cầm lấy phân đến trang bị đi trước. Chảo Căn Bảo ba người cầm lấy phân đến châu bò bỏ chạy đi giám định. Chảo Căn Bảo lấy ra một cái một tay búa. Rất nhanh hoa một chút tiền đồng ôn tồn nhìn qua giá trị. Hoàn thành giám định, vong linh một tay búa. Lục sắc ưu tú, lực công kích, 0-20, trọng lượng, 25, bền, 10, trang bị xuất xứ, vong linh học viện, sân huấn luyện. Cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, vong linh học viện các Vu Yêu tỉ mỉ chuẩn bị trang bị. Bây giờ là các ngươi, Chảo Căn Bảo cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm, lục sắc ưu tú trang bị, bán lấy tiền lời cũng có thể bán cái 1-200 người dân tệ nha. Bên cạnh Âu Ăn Mâu ngược lại là vẻ mặt khó chịu hô. Hoa a. Vì cái gì phó bản trả lại cho ta xuất màu xám đồ bỏ đi trang bị a? Phòng ngự thuộc tính như thế nào thấp như vậy a? Sao phó bản đều đen như vậy sao? Ách, bên cạnh báo tử đầu Linh Sung ngược lại là vẻ mặt do dự biểu tình. Tại Âu Ăn Mâu nhìn chăm chú, vẫn nói, tinh xảo đoàn kiếm, lực công kích 0-25. Thảo, Âu Ăn Mâu mới vừa vặn mắng xong. Tại không xa truyền tống môn đại sảnh, lại thấy đến từng cái một cục đá nhỏ người, đang khiêng đủ loại đồ vật từ bên trong xuất ra. Chảo Căn Bảo đang kinh ngạc có phải hay không lại tân nội dung cốt truyện phát sinh nha. Liền gặp được sau lưng cách đó không xa, lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng mở ra, nguyên gốc thẳng ở bên trong ngồi lên sai lóc lĩnh chủ đi ra. Người chơi khác nhóm đang tại vây qua nghĩ nhìn một chút sự tình gì đâu. Thế nhưng đã bị Psylocke huy áp không thể nói chuyện. Cũng không thể động đậy. Psylocke đi qua trả lại cục đá nhỏ mọi người thương lượng một hồi. sau đó mang theo cục đá nhỏ người đi nhà kho vị trí. Không bao lâu liền thấy được từng tái một cục đá nhỏ người đâu nhóm. Khiêng đủ loại đầu gỗ, dây cung, bừa bãi lộn xộn nguyên vật liệu, trọn vẹn vận có hơn một giờ thời gian, mới không có tân cục đá nhỏ người xuất ra. Một cái trong đó thạch đầu nhân đi theo sai lóc lĩnh chủ lại là một hồi thương lượng. Sau đó cúp khom người, sau đó từng cái một lại thông qua truyền tống môn rời đi. Một đám các người chơi đang suy đoán có phải hay không bước phát triển mới nội dung cốt truyện. Những cái kia đầu gỗ là làm gì vậy? Chảo căn bảo cũng kỳ quái đâu. Liền gặp được lão hạ đi đến hạch tâm đại sảnh quảng trường trước. Sau đó tại bố cáo bài, ghi lên chữ, không bao lâu trở về đi lĩnh chủ đại sảnh đi. Tiếp theo mặt, cửa lại mở ra, một cái biển gỗ bị treo lên. Đừng gõ cửa ngươi hiệu không có. Sau đó lĩnh chủ đại sảnh đại môn lại một lần nữa đóng lại. Chào căn bảo bọn họ đợi đến sai lóc sau khi rời khỏi. Uy áp mới biến mất. Một đám người nhanh chóng chạy được bố cáo bài bên kia đi xem một chút đều tẩy cái gì. Liền gặp được Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các con dân. Vì để mọi người có thể mau chóng thanh lý mất Vĩnh Hằng Quốc độ xung quanh rắn mối khổng lồ, chúng ta nhập khẩu một đám nguyên vật liệu, sắp bắt đầu sinh sản trường cung cùng đoàn cung. Muốn đạt được trường cung cùng đoàn cung các con dân, xin tiếp tục cố gắng công tác, kiếm lấy danh vọng đẳng cấp đạt tới cấp 3 khác trở lên, mới có thể mua sắm trường cung hoặc là đoàn cung. Thỉnh giúp nhau báo cho biết. Mọi người sau khi xem xong đều sửng sốt. Trong đám người một cái đầu đỉnh thiêu đốt lông ngực, mấy chữ người chơi mang theo tuyệt vọng ngữ khí lẩm bẩm nói: xong đời, cái này đến chỗ nào đều không an toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.